Chương 156, Độc Trung trưởng lão. Chủ nhân làm phương thần nghe được đạo này thanh âm quen thuộc thời điểm, trong nháy mắt dừng bước, trên mặt có một vòng vẻ ngạc nhiên. Thế nào ở hậu phương theo sát lấy phương thần tinh nguyệt, nhìn thấy đột nhiên dừng bước phương thần, có chút hỏi. Phương thần không có trả lời tinh nguyệt tra hỏi, bởi vì giờ khắc này trong đầu của hắn, lần hai chuyển đến thanh âm quen thuộc. Chủ nhân, nguyên bản ta ngay tại thủ hộ ngươi, nhưng là đột nhiên xuất hiện một cái cường hành phi thường võ giả, ta đánh không lại, cuối cùng thụ thương trốn. Băng thiên đường chủ No Y Phương thần khi tiến vào dòng nước cung điện trước đó, chính là mệnh lệnh băng thiên đường chủ vì chính mình hộ pháp, nhưng khi hắn lúc đi ra, chỉ là thấy được Diêu Vân, không có phát hiện băng thiên đường chủ. Lúc đó Phương thần ngay tại suy đoán, băng thiên đường chủ có khả năng chết tại Diêu Vân trong tay. Nhưng là, không nghĩ tới giờ phút này thế mà nghe được băng thiên đường chủ truyền âm. Hôn trùng, là một môn phi thường thần kỳ khống chế loại công pháp, chủ nhân cùng khôi lỗi trước đó, chỉ cần khoảng cách không phải quá xa, mà có thể truyền âm. Mà lúc này, Phương thần cũng là có thể xác định, băng thiên đường chủ không còn chung quanh, như vậy nhất định là tại cách đó không xa. Người ở đâu? Phương thần hỏi. Chủ nhân, ta tại chân núi một chỗ ẩn nút, gần nhất trong khoảng thời gian này tam đại thế lực võ giả không ngừng tìm kiếm nơi này, ta không cách nào rời đi. Băng thiên đường chủ No Y Phương thần nghe vậy, trầm ngâm một lát, chợt nói ra, chính ngươi chú ý một chút, tìm cơ hội thoát khốn, một khi thoát khốn, liền đi Thanh Vân quận tìm ta. Tốt, chủ nhân. Băng thiên đường chủ No Y cùng băng thiên đường chủ liên hệ hoàn tất về sau, Phương thần mới quay đầu nhìn về phía tinh nguyệt, mỉm cười nói, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Nói xong, Phương thần chính là dẫn theo tinh nguyệt, rời đi cái này một ngọn núi. Rời đi Sơn Phong về sau, Phương thần cũng gặp phải một chút tam đại thế lực võ giả, nhưng là trên cơ bản đều là thực lực nhỏ yếu võ giả, trong nháy mắt chính là bị Phương thần cho đánh chết. Phương thần cùng tinh nguyệt trên đường đi vô cùng cẩn thận, chật vật tránh thoát tam đại thế lực tìm kiếm. Một ngày sau đó, Phương thần cùng tinh nguyệt ra một chỗ hoang nguyên phía trên, chỗ này hoang nguyên, chính là đi ám thiên thành con đường, đồng thời cũng là phương thần chuẩn bị rời đi ám thiên quận tiến về đế đô con đường. Lúc đầu phương thần đặc thù trong không gian giới chỉ, có một cái phi hạc, nhưng là phi hạc đồng thời chỉ có thể dung nạp một người, bởi vì có tinh nguyệt, phương thần dứt khoát không có triệu hồi ra phi hạc tới. Đi vào chỗ này hoang nguyên phía trên, phương thần vẫn không có phớt lờ, hắn muốn nhanh chóng rời đi ám thiên quận. Một khi rời đi ám thiên quận, bọn hắn liền xem như bình an. Bất quá, ngay tại phương thần cấp tốc hành tẩu thời điểm, đột nhiên thấy được nơi xa đi tới một nhóm người. Ừ tinh nguyệt nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, phương thần chính là bước nhanh hướng về phương xa lao đi. Đâm chết, một nhóm người này bên trong, người cầm đầu khắp khuôn mặt là vẻ băng lãnh. Tiểu tử, chờ ta đến ám thiên bình nguyên, nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Cố nhị thiếu gia trong lòng thầm nghĩ. Đây không phải cố nhị thiếu gia sao? Ngươi đây là muốn đi nơi nào? Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, để cố nhị thiếu gia đám người thân hình dừng lại, nhìn chung quanh bốn phía. Ai? Cố nhị thiếu gia băng lãnh hỏi. Là ta. Phương thần hiện thân, mang trên mặt một vòng vẻ trêu tức. Là ngươi làm sao có thể, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cố nhị thiếu gia nhìn thấy phương thần thời điểm, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, hỏi. Tự nhiên là đến giết ngươi. Phương thần No Y giết hắn cho ta. Cố nhị thiếu gia trực tiếp ra lệnh một tiếng, phía sau hắn mấy tên thủ hạ, rồi rít thi triển ra cường hoành công kích, muốn đánh giết phương thần. Phanh phanh phanh, phương thần xuất thủ phi thường lăng lệ, trong nháy mắt, cố nhị thiếu gia mấy tên thủ hạ, chính là chết tại phương thần trong tay. Ngươi thấy cảnh này, cố nhị thiếu gia sắc mặt đại biến, hoảng sợ không thôi. Thực lực của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Cố nhị thiếu gia không ngừng lui lại, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Phương thần từng bước đi hướng cố nhị thiếu gia, khắp khuôn mặt là âm trầm nụ cười, trong đôi mắt tràn ngập sắc cơ. Cầu ngươi thả qua ta, ngươi muốn cái gì ta đều sẽ cho ngươi. Bịch, cố nhị thiếu gia trực tiếp quỳ trên mặt đất, thỉnh cầu phương thần buông tha hắn. Phương thần vừa muốn nói chuyện, đột nhiên một đạo kình khí truyền đến, cố nhị thiếu gia thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Phương thần quay đầu nhìn lại, rõ ràng là tinh nguyệt xuất thủ. Mặc dù tinh nguyệt thương thế không có khỏi hẳn, nhưng là đánh giết cố nhị thiếu gia, quả thực là dễ như trở bàn tay. Tinh nguyệt đôi mắt đẹp nhìn phương thần một chút, chính là quay đầu nhìn về phía nơi khác. Phương thần thấy thế, trên mặt có một vẻ xấu hổ. Đi thôi. Phương thần No Y 10 ngày sau, Phương Thần cùng Tinh Nguyệt rời đi Ám Thiên Quận, đi tới khoảng cách đế đô cách đó không xa một cái lạ lẫm địa phương. Tinh Nguyệt, người đi về trước đi, ta muốn về nhà một chuyến. Phương Thần nói. Tinh Nguyệt gật đầu, không có nhiều lời, quay người rời đi. Nhìn xem Tinh Nguyệt rời đi bóng lưng, Phương Thần triệu hồi ra phi hạc, hướng phía Thanh Vân quận phương hướng lao đi. Lúc trước Thanh Phong kiếm phái nguy cơ giải trừ thời điểm, Phương Thần chính là biết được, tại cái kia thế lực thần bí phía sau, có một cái Hoàng Tuyển môn đội trưởng, gọi là Thanh Dương đội trưởng. Thanh Dương đội trưởng thực lực cường hoành phi thường, đỉnh phong thời kỳ tuyệt đối là có thể so sánh khí bảng cường giả võ giả. Lúc trước, theo cái kia hóa khí cảnh võ giả trong miệng biết được, Thanh Dương đội trưởng đang lúc bế quan khôi phục tu vi, một năm về sau sẽ xuất quan thống nhất Thanh Vân quận. Mà, khoảng cách lúc trước đã không sai biệt lắm gần một năm, Phương Thần tại đi Ám Thiên quận trước đó liền muốn tốt, chờ Ám Thiên quận sự tình hoàn tất, tiểu hồi Thanh Vân quận. Dù sao, một khi Thanh Dương đội trưởng xuất quan, Thanh Vân quận bên trong, không người có thể ngăn cản hắn uy thế. Tại Phương Thần thoát đi Ám Thiên quận trong vòng 10 ngày, toàn bộ Ám Thiên quận tam đại thế lực triệt để lâm vào điên cuồng trạng thái. Diêu Vân chết đi, trực tiếp để Thiên Ngự Hồ đem khoản nợ này ghi tạc Thần Phong kiếm phủ trên thân, mà Cố Nhị thiếu gia chết đi, càng là triệt để chọc giận Cố gia. Cố gia thậm chí muốn liên hợp cái khác mấy cái 10 đại tông môn, xuất binh Thần Phong kiếm phủ, bất quá cuối cùng bởi vì chưa nở dê lão hội không có thông qua, tạm thời dừng tay. Nhưng là, Cố gia cao tầng đã thả ra ngoan thoại, chuyện này tuyệt đối sẽ không dạng này kết thúc. Còn như thân là người trong cuộc Phương Thần, thì là lặng yên về tới Thanh Vân quận bên trong. Trở lại Thanh Vân quận, Phương Thần trước tiên trở lại Phương gia nhìn thoáng qua, trong gia tộc, hết thể đều rất tốt, mà lại có chính mình cho một chút trợ giúp, Phương gia thế lực tại từ từ mạnh lên. Ngắn ngủi thời gian một năm, mặc dù Phương gia vẫn tại Hắc Vân Thành bên trong, không có khuyết trường, nhưng là hắn thực lực đã có thể so với Thanh Phong kiếm phái. Tại Phương gia cái này mấy ngày, Phương Thần không có chuyện làm liền dạy bảo thoáng cái đệ tử trẻ tuổi, có đôi khi cũng sẽ cùng thế hệ trước cường giả trao đổi một chút. Tóm lại, thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Làm Phương Thần trở lại Phương gia ngày thứ 8, phái đi ra nghe ngóng tin tức võ giả, rốt cục nghe được một chút tin tức. Tại khoảng cách Thanh Phong kiếm phái cách đó không xa trong một cái trấn nhỏ, một đêm thời gian, bị cường giả bí ẩn huyết tẩy, tràng diện phi thường thảm liệt. Làm Phương Thần biết được cái này một tin tức về sau, nhanh chóng làm ra quyết định, rời đi Phương gia, cưới phi hạc, đi tới bị huyết tẩy tiểu trấn. Hạ xuống. Theo trên không nhìn thấy, toàn bộ tiểu trấn trướng khí mù mịt, trên đường phố, khắp nơi đều là thi thể, máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm. Phi hạc hạ xuống về sau, Phương Thần thu hồi phi hạc, sau đó đi trên đường phố, quan sát những này người chết vết thương. Người chết vết thương trên cơ bản đều tại trên cổ, tựa hồ bị cắn qua. Phương Thần quan sát thoáng cái người chết vết thương, thấp giọng nói. Đúng lúc này, một đại đội nhân mã ra Phương Thần sau lưng. Uy, ngươi là làm cái gì nơi này đã bị chúng ta Thanh Phong kiếm phái phong tỏa, ngươi mau chóng rời đi. Trong đó một người đệ tử, lớn tiếng quát lớn. Đang khi nói chuyện cái này một đại đội nhân mã chính là ra Phương Thần trước mặt, bọn hắn chất vấn Phương Thần, cho rằng Phương Thần là nhân vật khả nghi. Tiểu tử, ngươi lén lén lút lút ở chỗ này làm gì? Người cầm đầu trầm giọng hỏi. Phương Thần đứng lên, nhìn xem những này võ giả, cười nhạt một tiếng, nói, ta tựa hồ không có lén lén lút lút ra, những đệ tử này đều là Thanh Phong kiếm phái tân tấn đệ tử, lần này là bị tông môn phái tới kiểm tra cái trấn nhỏ này. Bọn hắn tiến vào Thanh Phong kiếm phái thời điểm, Phương Thần sớm đã không còn, bọn hắn tự nhiên là không có nhận ra Phương Thần tới. Ta cực độ hoài nghi ngươi cùng cái trấn nhỏ này tàn sát đẫm máu sự kiện có quan hệ. Người cầm đầu âm thanh lạnh lùng nói. Phương Thần có chu tờ im lặng, giang tay ra biểu thị bất đắc dĩ. Ta đã từng cũng là Thanh Phong kiếm phái đệ tử. Phương Thần no ý hừ. Ngươi cho rằng ngươi tùy ý bệnh một cái ngụy trang chúng ta tiểu tin tưởng a? Người như ngươi ta mỗi ngày gặp được rất nhiều, bọn hắn đều là ngưỡng mộ chúng ta Thanh Phong kiếm phái, nhưng là không cách nào gia nhập, tiểu đối với người ngoài nói là Thanh Phong kiếm phái đệ tử, thật sự là buồn cười. Không tệ, chúng ta Thanh Phong kiếm phái há lại như ngươi loại này đệ tử có thể tùy ý gia nhập, ha ha ha, thật sự là buồn cười, lại dám nói mình đã từng là Thanh Phong kiếm phái đệ tử, ngươi còn trẻ như vậy, giống như gia nhập Thanh Phong kiếm phái. Chúng ta khẳng định nhận biết, thật sự là nói dối cũng sẽ không nói. Ngươi cho rằng ngươi là chúng ta Thanh Phong kiếm phái đã từng chí tôn thiên kiêu phương thần sao? Những đệ tử này ngươi một lời ta một câu, đều đang giễu cợt phương thần, thật tình không biết người trước mắt, chính là trong lòng bọn họ chí cao vô thượng thần tượng phương thần. Phương thần biết rõ, mình vô luận như thế nào giải thích, bọn hắn cũng sẽ không nghe, dứt khoát không giải thích. Bất quá, bên này ầm ĩ thanh âm, tự nhiên là để địa phương khác võ giả nghe được. Một cái nam tử áo trắng, đột nhiên đi tới. Nơi này chuyện gì xảy ra? Nam tử áo trắng hỏi. Nhìn thấy nam tử áo trắng xuất hiện, đông đảo đệ tử nhao nhao đối nam tử áo trắng chắp tay. Sau đó người cầm đầu nói, Độc Trung trưởng lão, chúng ta ở chỗ này phát hiện một cái nhân vật khả nghi, muốn dẫn hắn trở về thẩm vấn, nhưng là hắn nói hắn đã từng là Thanh Phong kiếm phái đệ tử, thật sự là buồn cười. Đu nờ dê đờ ơ y, hắn đang nói láo, hắn nhất định cùng huyết tẩy tiểu trấn hung thủ có quan hệ. Ta xem một chút. Độc Trung thanh âm truyền đến. Sau đó, đông đảo đệ tử cho Độc Trung nhường ra một lối đi, phương thần trong nháy mắt ra Độc Trung trong ánh mắt. Nhìn thấy phương thần một khắc này, Độc Trung sắc mặt trong chốc lát ngưng kết.